Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, Tam Sắc Thảo, Ngân Lang, Thương Ngọc dãy núi bên trong. Có không ít người ở Lịch Lãm, vì tranh đoạt bên trong thiên tài địa bảo, mọi người đều sẽ đánh đập tàn nhẫn. Sát nhân đoạt bảo việc này tình, thập phần thường gặp, Lộc Vũ một đường đi về phía trước. Tìm kiếm ba sắc hoa, không có ai biết Lộc Vũ thân trên ôm trong lòng rất nhiều trọng bảo. Tự nhiên cũng không có ai cùng hắn giao thủ, nhưng ở một đường lên, Lộc Vũ tắc thì là gặp được đủ bảy làn sóng chiến đấu. Mỗi một lần, những người đó đều chém giết thập phần hung tàn. Điều này làm cho Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi, sát nhân đoạt bảo. Ở tiên giới bên trong, càng là thường gặp a, hắn không để ý đến những thứ kia chiến đấu người. Tự mình đi tới, không biết không ngờ, Lộc Vũ đi vào một mảnh rừng rậm bên trong. Ánh mặt trời vung vãi mà xuống, xuyên thấu qua lá cây cùng lá cây giữa khe hở, rơi xuống đất mặt lên, lốm đốm lấm tấm, rừng rậm bên trong. Là dễ dàng nhất tìm được ba sắc hoa địa phương. Đầu tiên, trong rừng rậm, có đại thụ che trời. Kia này chẳng chịt, tất nhiên có một ít địa phương. Là ánh mặt trời chiếu không tới. Một mạch đều có ba chỗ che bóng nơi. Nhưng cùng với lúc, ở lưng quang đất chu vi, còn hấp thu thật nhiều ánh mặt trời. Vừa lúc thích hợp ba sắc hoa sinh trưởng. Một đường trên vừa đi vừa nghỉ, tìm kiếm thăm dò, ở rừng rậm bên trong, lịch luyện người, cũng không tại số ít, ánh mắt quét mắt, bỗng nhiên, Lộc Vũ ánh mắt, hơi đông lại một cái, khóa được một cái địa phương, ở nơi ấy, có một cây cỏ, chính lẳng lặng sinh trưởng, dựa vào ba cây bên cạnh, ở vào bóng râm bên trong. Cỏ này có ba mảnh lá cây, một mảnh thoáng hiện lên xanh, một mảnh xanh đậm, còn có một mảnh tắc thì là xanh, thậm chí là có chút biến thành đen. Tam sắc thảo, ba diệp, ba sắc, ở thêm trên loại này đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh. Tìm được rồi, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng, khóe miệng khẽ nhếch, công phu không phụ hữu tâm nhân, có thể khẳng định. Đây tuyệt đối là tam sắc thảo. Tức thì, Lộc Vũ liền chuẩn bị tiến lên. Nhưng mà, thân ảnh của hắn vừa mới khẽ động, còn không có tới gần cái kia tam sắc thảo. Theo rừng rậm sâu chỗ, liền có một con sói thật nhanh chạy như bay đến. Đông đông đông, cái này lang toàn thân lông phát ngân bạch, nhe răng trợn mắt, hàm răng sắc bén, lang trong mắt hiện lên hung ác quang mang, chạy vội thời gian, càng là làm cho đại địa đều hơi run rẩy mấy xuống. Hí, trông thấy đầu này lang, Lộc Vũ ngược lại hút một khẩu lạnh khí. Ngân lang, cái này lang có chừng cao 2 trượng lớn, ở thiên thú bên trong, xem như là tương đối nhược tiểu chính là tồn tại, nhưng này chờ thực lực, cũng có thể so với hóa hình cảnh. Lộc Vũ ở sách vở nhìn lên đã đến liên quan tới Ngân Lang giới thiệu. Tuy là ở thiên thú bên trong yếu kém, nhưng lúc này Lộc Vũ còn không có đột phá tới hóa hình cảnh, tuyệt đối không phải Ngân Lang đối thủ. Ngân Lang, hỗn đản, cái này địa phương làm thế nào có thể gặp được Ngân Lang? Vận khí của chúng ta thực sự là không được. Có người nói ở tam sắc thảo chu vi, ngẫu nhiên có thiên thú thủ hộ. Xem ra, cái này ngân lang cũng được cùng này đồng thời. Ở Lộc Vũ thân về sau, truyền đến từng đạo thở dài thanh âm. Lộc Vũ quay đầu, phát hiện không biết bực nào lúc, đã có một nhóm người đến nơi này. Hiển nhiên, đối phương mục tiêu cũng là tam sắc thảo. Tam sắc thảo có thể để người ta tu luyện thời gian, tốc độ thoáng nhanh hơn, rất là chịu đến người tu luyện truy phủng. thiên tài địa bảo trước, có đôi khi có thiên thú thủ hộ, nhưng phần lớn thời gian cũng không có thiên thú bảo vệ. Nhưng bây giờ, không hề nghi ngờ, Lộc Vũ vận khí thật không tốt, đụng phải có thiên thú bảo vệ tam sắc thảo. Hắn vốn định trực tiếp xoay người rời đi, không cùng cái kia ngân lang chiến đấu. Nhưng nghĩ lại, lần này xuất hiện, đã thời gian khá lâu. Nếu như lần thứ hai tìm kiếm ba sắc hoa, trễ nãi thời gian, liền nhiều vô kể. Ta đạn chỉ thần thông, trong khoảng thời gian này leo nhai trong lúc, đã thập phần cô đọng. Đối phó một đầu không có võ học ngân lang, còn có khả năng đánh chết. Lộc Vũ suy tư về, ánh mắt không để lại dấu vết hướng về phía sau nhìn một cái. Bất quá, phía sau bọn người kia, hiển nhiên cũng là hướng về phía tam sắc thảo tới. Nếu là ở ta cùng với ngân lang chiến đấu một phen về sau, ra tay với ta, khả năng liền khó nói. Trong lúc nhất thời, Lộc Vũ có chút do dự. Nhưng mà, cái kia ngân lang cũng là không để cho Lộc Vũ do dự cơ hội. Ô, ngân lang ngưỡng thiên, phát sinh một đạo sói chu. Cả người màu bạc trắng lông phát, căn căn dây dựng lên, giống như ngân châm một dạng. Tứ chi dùng sức, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, bắn tới, đủ hai trượng thân thể. Chẳng những không ngu ngốc trọng, ngược lại dị thường nhanh chóng. Thảo, trông thấy màn này, Lộc Vũ đồng tử hơi co rụt lại, thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới ngân lang dĩ nhiên chủ động xuất kích. Cút, tức thì, Lộc Vũ không dám khinh thường, cả người linh lực, ở trong chớp mắt vận chuyển lên đến, sóng linh lực ra, trong sát na du lần toàn thân, y phục đều hơi cổ động đứng lên. Nộ quát một tiếng, nắm tay chi lên, hiện lên hào quang màu vàng kim nhạt, trước mặt hướng về phía cái kia ngân lang, liền hung hăng đập tới. Ngân lang cũng không cam tỏ ra yếu kém, khổng lồ chi trước, hướng về phía Lộc Vũ hung hăng phách xuống, cùng nắm đấm kia, trong nháy mắt đụng vào nhau, đại địa đều mạnh mẽ chấn động một cái. Siêu, Lộc Vũ dù sao thực lực yếu kém, vỗ phía dưới, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đập tại trên đất về sau, không bị khống chế lăn một vòng, có chút chật vật nửa quỳ tại trên đất, chợt ngẩng đầu, nhìn phía ngân lang, âm thầm chắt lưỡi, không hổ là có thể so với hóa hình cảnh thiên thú. Chỉ một cú đánh, liền có uy thế như thế. Ở Lộc Vũ trong tầm mắt chi chỗ, ngân lang cũng là lui về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng lắc lư một cái thân thể. Hiển nhiên, Lộc Vũ một quyền, ngân lang cũng không chịu nổi. Chẳng qua cùng Lộc Vũ chật vật so với, cũng là tốt trên nhiều lắm. Cao thấp lập kiến, ha, tiểu tử này ngộ nhập ngân lang bên trong khu vực, lọt vào công kích, một màn này xuất hiện. Xa hơn một chút một ít địa phương người, tức thì châm biếm một tiếng, ngân lang thủ hộ tam sắc thảo, phàm là tiến nhập nhất định khu vực bên trong, liền coi là tranh đoạt tam sắc thảo mà đến. Vì thế đây, ngân lang sẽ trực tiếp khởi xướng tiến công, mà Lộc Vũ phát hiện tam sắc thảo hơi sớm, thứ nhất tiến lên, ngộ nhập cái kia khu vực bên trong. Như vậy vừa lúc, ta xem tiểu tử kia thực lực, cùng chúng ta xấp xỉ, đều là không hóa hình cảnh. Đến lúc đó, cùng ngân lang một trận chiến, ngân lang nhất sau xé tiểu tử kia, bản thân nó cũng không chịu nổi. Chúng ta một loạt mà lên, đem cái kia tam sắc thảo cướp đoạt lại. Mặt khác có một người thoáng hí mắt nói đạo, đôi mắt bên trong có thâm độc quang mang lóe ra, đây cũng là một ý kiến hay, có người phụ họa nói. Mà Lộc Vũ còn không biết, mình đã là được xếp vào phải chết hàng ngũ bên trong. Hắn chỉ biết là, hôm nay, nhất định phải có một hồi ác chiến. cũng dám chủ động công kích, chậm rãi đứng lên. Lộc Vũ chỉ cảm thấy ngực bụng bên trong có chút cuộn trào mãnh liệt, nhẹ nhàng dãy giụa một cái đầu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hung quang. Nếu đã bắt đầu chiến đấu, hắn còn chẳng bao giờ lùi bước quá. Ầm, bàn chân trên mặt đất chi lên, trọng trọng một bước, đem mặt đất đều bước ra một cái vết chân. Theo thanh âm rơi xuống, Lộc Vũ thân thể chợt trong lúc đó bắn tới. Người đang trên đường, trong cơ thể linh lực lấy một loại phương thức đặc thù vận chuyển lên tới, toàn thân bên trong một dòng nước ấm trào lên, cuối cùng hội tụ ở chỉ nhọn chi trên, làm cho khép lại hai ngón tay chi lên, hơi nổi lên một cái kim quang. Trung phẩm thiên vũ học, đạn chỉ thần thông, hết chương.